Chương 1148, thổi phồng đứa con trai hoa. Lương Bảo Mỹ coi như là trong công ty dáng dấp xinh đẹp quá mỹ nữ, chỉ bất quá, bởi vì luôn là đi theo An Lăng Dung thân bên, cho nên hắn không khỏi ảm đạm phai mờ không ít, bởi vì ánh mắt mọi người trước tiên luôn là không chú ý tới trên người nàng đi. Ngươi là cực kỳ xinh đẹp, bất quá Lưu Húc hiếp mắt, nói ra, bất quá, các ngươi tổng kinh lý của so với ngươi càng xinh đẹp. Chán ghét Lương Bảo Mỹ nhếch lên miệng. Cái này Vi tiểu thư, ta cảm thấy ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp tha xinh đẹp em gái ngươi ngươi nhìn cái gì vậy biến thái a? Tâm ta thiến ngươi Lưu Húc tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Đẹp là đẹp, nhưng chỉ là có chút điên khùng khùng. A Dũng nhíu mày. Trai hiền không phải cùng nữ đấu, ngay trước trong công ty cái này đại hai cô gái đẹp, chính mình nếu là cùng cái này nữ nhân điên không chấp nhận, cái kia mất mặt cỡ nào a bây giờ Lưu Húc, từ đầu đến chân, hoàn toàn liền là con gái thân, mà hắn phụ thân Viên San San cũng coi là một mỹ nữ. Không cứ việc có rất nhiều người nói dung mạo của nàng không phải xinh đẹp, thế nhưng A Dung rõ ràng không thuộc về bộ phận kia người, cho nên khó tránh khỏi sẽ nhìn thêm hơn mấy mắt. Bất quá, Lưu Húc tuy là thay đổi tử, có thể tính cách này, còn là một người đàn ông. Thuần gia môn bị nam nhân không có hảo ý hướng mắt nhìn, Lưu Húc không phải bạo nổ mới là lạ. Bất quá, tiếp qua 3 ngày, Lưu Húc liền có thể khôi phục năng lượng của mình, một lần nữa biến trở về mình nguyên lai thân nam nhi. Ta có thể hay không dựng xe của các ngươi Lưu Húc cũng không khách khí nói. Ngươi muốn nhờ xe An Lăng Dung để ý dừng bước. Đúng a, ta và hắn. Lưu Húc chỉ vào để ở dưới đất thân thể của mình, hiện tại cái này thân thể liền cùng một cái bút bê bơm hơi giống nhau, lặng lặng mà ngồi ở đằng kia, ta muốn cùng hắn cùng nhau dựng xe của các ngươi. Vậy được rồi không ngờ tới, An Lăng Dung dĩ nhiên rất sảng khoái đồng ý, vậy ngươi liền lên xe A Tổng Giám Đốc, ngươi làm sao có thể để hắn lên xe A Lương Bảo Mỹ nóng nảy. Ghé vào An Lăng Dung bên hai, nhẹ giọng nói, người nữ nhân này điên khủng khủng, không giống người tốt ta, nàng bất định là ở đùa giỡn hoa chiêu gì a để nàng lên xe a, sợ cái gì An Lăng Dung lại rất bình tĩnh mà nói. Cứ như vậy, Lưu Húc cùng với chính mình nam nhân kia thân thể, liền lên xe. Ta gọi Lưu Viên San San, người tên là gì a bây giờ là ở đâu công ty a một lên xe, nói nhiều Lưu Húc liền không ngừng bận rộn hỏi. Có thể An Lăng Dung lại không nói tiếng nào, mà là đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Lưu Húc le lưới một cái. Đầu, nhìn lén nhìn một chút ngồi tại chính mình bên trái vị này đại mỹ nữ. Hắn cùng An Lăng Dung, còn có hắn chính là cái kia thổi phồng đứa con trai hoa ngồi ở hàng sau. Tài xế A Dung cùng bí thư Lương Bảo Mỹ thì ngồi ở phía trước. Bởi vì mình thổi phồng đứa con trai hoa chiếm bên phải chỗ ngồi, ngồi ở chính giữa Lưu Húc có thể cự ly gần, càn rỡ nhìn An Lăng Dung. An Lăng Dung mặt bên, đó cũng là tương đối hoàn mỹ, cái kia hai ngọn núi lầy đạn. Theo xe rung động mà run lên một cái phập phòng, thấy Lưu Húc đều thẳng mắt. Lưu Húc lại đưa ánh mắt rời xuống dưới, nhìn chằm chằm mỹ nữ này đùi đẹp nhìn, bị vớ cao màu đen bao gồm thon dài đùi đẹp, dường như tựa như một đôi tác phẩm nghệ thuật giống nhau, tốt đẹp như thế, là như vậy câu động lòng của nam nhân dây. Lưu Húc ánh mắt, từ trên xuống dưới lại chuyển đến ở giữa, dọc theo của nàng tất chân liền thấy đầu gối ở trên nhìn cái này như điêu khắc giống nhau nữ tử hoàn mỹ, Lưu Húc miệng chậm rãi nuối rộng ra, trong đầu của hắn một ít khó coi xuất hiện ở miên man bất định thoáng hiện. Đột nhiên, một đôi sắc bén con mắt, lạnh lùng quét tới. An Lăng Dung đã nghiêng đầu, mang theo một loại uy nghiêm và lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thẳng Lưu Húc, dường như muốn đem hắn tâm tư xem thấu. Lưu Húc sửng sốt, chỉ phải lại nghiêng đầu, làm bộ ho khan một tiếng. Khao y à, hiện tại đã tới chỗ nào ngươi không phải sẽ tự mình nhìn ra phía ngoài sao? Lương Bảo Mỹ tức giận nói. Ta xem, ta nhìn một chút. Lưu Húc lại quay sang. Hắn nhớ lại thưởng thức một chút vừa rồi cái kia làm mình điên đảo tâm thần mỹ lệ phong cảnh nhưng lúc này đây, An Lăng Dung ánh mắt cũng không có rời, hay là đang nhìn hắn, lại không nói tiếng nào. Lưu Húc ngượng ngùng cười, chỉ phải lại nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. A, nơi đó, xe đỗ, nhanh xe đỗ. Lưu Húc đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Có lầm hay không ngươi lúc này mới lên xe mà có bao lâu a? Tài xế A Dung có cam tức, làm sao nhanh như vậy đã đi xuống xe? Bên kia có một tiện lợi điếm. Ta đi mua một bánh mì viết vừa xuống bụng tử. Lưu Húc hô lớn. Khuyết điểm A khoảng cách gần như thế, ngươi còn dựng một tóc xe A chính ngươi đi vài bước đường không phải tốt sao? A Dung thực sự là tức chết rồi. Tại sao vậy? Tối hôm nay làm sao gặp phải một cái như vậy ngốc đại tỷ A? Ngươi không thấy ta còn mang theo một người lớn sống sờ sờ A ta một cái nữ, đi như thế nào được di chuyển? Lưu Húc mặt dày nói. An tiểu thư, cảm ơn ngươi để cho ta dựng xe của ngươi. Được rồi. Ngươi có thể lưu cho ta một cái điện thoại liên lạc sao? Làm sao ngươi còn muốn người giả bị đụng A? Lương Bảo Mỹ quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, chúng ta tổng giám đốc điện thoại, cũng là ngươi dám muốn ta là tương lai tổng thống, muốn các ngươi một chút tổng giám đốc điện thoại, lại có cái gì A Lưu Húc như bức hống hống mà nói. Tổng thống ngươi nằm mơ A Lương Bảo Mỹ thực sự xem không nổi nữa, ngươi đi nhanh đi, mau nhanh đi. Lưu Húc lại không để ý tới nàng, mà là cười hì hì đối với An Lăng Dung nói, An tiểu thư, quen biết một hồi chính là duyên phận, ngươi liền không thể cho ta một số điện thoại sao? An Lăng Dung kỳ quái nhìn Lưu Húc, nghĩ thầm, người nữ nhân này, thật sự rất tốt kỳ quái, vì sao nhất định phải chính mình số điện thoại A? Được rồi, ta số điện thoại là 19. Ở Lưu Húc dây dưa đến cùng phía dưới, An Lăng Dung rốt cuộc báo một cái mã số. Tổng giám đốc, ngươi Lương Bảo Mỹ sửng sốt. Nàng nhưng là biết mình vị này tổng giám đốc tác phong, xưa nay sẽ không tùy tiện cho một người xa lạ chính mình số điện thoại. Nhưng lần này, mặt trời mọc lên từ phía tây sao TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.